Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1337, lĩnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn còn có khả năng dựa vào may mắn né tránh tự vệ. Linh Dương lại phải dựa vào năng lực bản thân chọi cứng với kiếm trận. Lúc này Chu Văn mới phát hiện, con hàng Linh Dương này thật lợi hại. Mặc dù Linh Dương thoát khỏi kiếm trận, tuy nhiên lại mạnh mẽ gánh vác từng vòng kiếm trận công kích. Dùng đủ loại thủ đoạn, lúc thì phun ra lôi điện, một hồi lại ngự phong khống hỏa. Cũng không biết nó rốt cuộc am hiểu loại thuộc tính gì. Hầu hết các loại năng lực, nó đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Tuy Linh Dương đã rất trâu bò, nhưng ở trong kiếm trận, cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thoạt nhìn còn có chút chật vật. Tinh quân, tốt xấu gì năm đó chúng ta từng đồng cam cộng khổ. Là chiến hữu từng đánh qua boss. Ngươi không cần thiết ác như vậy. Ngươi muốn tức giận, cùng lắm thì hung hăng đánh tiểu tử kia một chầu hả giận. Tội gì làm khó xử lão bằng hữu ta. Nếu ngươi cảm thấy chưa hết giận, vậy ta giúp ngươi đánh hắn. Linh Dương cố gắng thuyết phục nói. Ai biết Tử Vi tinh quân lại hoàn toàn không để ý. Hừ lạnh nói. Cùng nhau đồng cam cộng khổ. Lời này uổng cho ngươi cũng có mặt nói ra miệng. Năm đó thời điểm chúng ta bị nhốt trong thủy tinh cung. Chúng ta đều chịu sắp dầu hết đèn tắt. Ngươi lại âm thầm ăn ngon uống sướng. Còn sợ bị chúng ta phát hiện. Còn giả vờ sống bằng chết. Ngược lại còn muốn gạt ta phó thác di sản. Ta thật may mắn khi có bằng hữu. Chiến hữu như ngươi vậy. Linh Dương mặt mo đỏ ửng. Có điều dù sao da mặt nó siêu dày. Từng trải qua sóng to gió lớn. Hò nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Nói sang chuyện khác. Chuyện trước kia không nói. Lần trước ta từng bắt tên tiểu tử này móc ngươi ra. Đưa ngươi trở lại từ cấm thành. Đây thật sự có ý tốt. Nguyên bản ta dự định để tiểu tử kia khế ước với ngươi. Giúp ngươi tìm một khế ước giả tốt. Ai biết nào sẽ thế kia. Trong lòng ta vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt. Tinh quân ngươi xem đi. Tiểu tử kia chính là kỳ tài vạn cổ không gặp. Người khác muốn đoạt lấy. Ta không bỏ được vẫn trông chừng hắn đưa cho ngươi. Hắn, một tên tiểu tử chỉ dựa vào may mắn né tránh. Ngươi cũng không thấy ngại bảo hắn là kỳ tài vạn cổ khó gặp. Tử Vi tinh quân hình như đùa cợt nói. Nàng rõ ràng đã sớm nhìn ra. Chu Văn dựa vào lấy may mắn né tránh. Mới có thể tránh thoát kiếm trận công kích. Tinh quân, không nói những cái khác. Ngươi có thể dựa vào thân thể nhân loại tấn thăng có mấy ai. Cho dù thời đại kia của chúng ta, ngươi cũng chưa chắc thấy qua ai. Bây giờ hắn vẫn chưa khế ước với thủ hộ giả. Hiện tại ngươi khế ước với hắn còn không muộn. Linh Dương cực lực du thuyết. Thế nhưng tình cảnh bản thân càng ngày càng ác liệt. Đã có tinh quang lướt qua người của nó. Chém một lông dê trên người nó xuống. Há! Hắn là nhân loại thuần tí tấn thăng thần thoại. Tử Vi tinh quân cuối cùng nghiêm túc đánh giá Chu Văn. Chính xác 100%. Nếu lão Dương ta nói dối, trực tiếp đưa đầu dê này cho ngài làm bóng đá. Linh Dương thề thề, hận không thể móc tim móc phổi ra đưa cho Tử Vi tinh quân. Coi như phải thì thế nào? Ta còn phải mượn lực lượng của nhân loại hay sao? Chỉ cần ta nguyện ý, cho dù khế ước với một tên phế vật, cũng có thể quân lâm thiên hạ. Tử Vi tinh quân hờ hững nói. Ngươi không cần lại phí lời. Hôm nay coi như miệng ngươi phun hoa sen. Các ngươi vẫn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, chỉ thấy trên trán Tử Vi tinh quân có tinh quang hiển hiện. Tinh tú đầy trời tới hô ứng. Tinh tú nguyên bản cất giấu trong vũ trụ. Không cách nào nhìn thấy. Đều dồn dập nổi lên. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, tinh quang cùng rơi. Như tận thế buông xuống. Những chỗ mắt thường có thể nhìn thấy đều bị tinh quang chiếm cứ. Tiên sư nó. Mẹ nhà ngươi. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi không chịu. Thật coi Dương gia nhà ngươi vô dụng sao. Lão Dương thấy một màn này. lập tức xé toang ngụy trang, lại khôi phục bộ dáng lưu manh trước đó. Há mồm phun ra một đạo phù, đồng thời bắn ra máu tươi rơi trên linh phù, khiến quang mang đạo phù kia đại phóng, mạnh mẽ chặn bầu trời trên đỉnh đầu lại. Đương, đương, đương, tinh quang rơi vào linh phù như lọng che trời, như đinh thép nện vào bên trong tấm thép, một nửa đâm vào, trong chốc lát sau biến linh phù kia đâm thành con nhím. Máu tươi trong miệng Linh Dương không ngừng phun ra, nguyên khí trên thân điên cuồng rót vào linh phù, cưỡng ép chống đỡ không để linh phù phá toái. Thế nhưng mỗi một đạo tinh quang đâm vào linh phù, đều khiến thân thể Linh Dương run lên. Tinh quang hạ xuống càng ngày càng nhiều, thân thể Linh Dương càng run rẩy, máu tươi trong miệng chảy càng hung. Nguyên bản Tử Vi Tinh Quân không chú ý tới Chu Văn. Nàng biết năng lực may mắn né tránh thế nào, cũng biết làm sao phá giải. Chu Văn đứng phía dưới Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tinh quang liên tục rơi xuống, căn bản không có không gian né tránh, tỷ lệ né tránh cao hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Nhưng sau một lát, Tử Vi Tinh Quân lại phát hiện Chu Văn vẫn chưa chết. Trong lòng cảm giác hơi ngoài ý muốn, lúc này mới nhìn kỹ. Một màn này khiến nàng không khỏi giật mình, chỉ thấy tinh quang ngoài thân Chu Văn lấp lánh, như được tinh hệ vờn quanh, tinh quang kiếm rơi trên người hắn, lại như mưa rơi vào biển cả, dung nhập vào bên trong tinh tuyền bên ngoài thân hắn, khiến cho tinh tuyền càng ngày càng lóe sáng lớn mạnh. Nhị thập bát tinh, Tử Vi Tinh Quân có chút giật mình nhìn Chu Văn. Bản thân nàng chính là tinh tú chi chủ, há không nhận ra Chu Văn sử dụng loại lực lượng nào. Bởi thiếu một loại kỹ năng tinh tú, Chu Văn một mực chưa dùng tới nhị thập bát tinh kỹ năng. Lần này thông qua quan sát Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận của Tử Vi Tinh Quân, tìm ra bộ phận thiếu sót, ngược lại tìm ra một loại tinh tú kỹ bản thân thiếu hụt. Cuối cùng tập hợp đầy đủ nhị thập bát tinh kỹ năng. Dùng điểm vũ trụ điều động nhị thập bát tinh kỹ năng. Đồng thời không ngừng quan sát Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Cuối cùng hiểu rõ tại sao nhị thập bát tinh kỹ năng đẳng cấp thấp như vậy, nhưng lại rất khó tuôn ra. Những kỹ năng này không phải kỹ năng đơn độc đơn giản, mà giống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, có thể tạo thành một loại trận pháp, uy lực gia tăng theo cấp số nhân. Coi như đây chỉ là kỹ năng cấp thấp, nhưng sau khi nhị thập bát tinh kỹ năng tổ hợp thành trận pháp, uy lực không cách nào ước lượng. Có điều cái này không giống tinh quang kiếm trận của Tử Vi Tinh Quân. Tinh quang kiếm trận dùng công làm chủ, mà tinh tú kỹ của Chu Văn lại lấy phòng ngự là chính. Nhị thập bát tinh trận hình thành mạng lưới phòng ngự, không chỉ ngăn cản ngoại lực, còn có thể đem ngoại lực bên ngoài chuyển hóa thành nguyên khí để bản thân sử dụng. Nếu đổi thành lực lượng của thủ hộ giả khác, có lẽ ngay từ đầu tinh tú trận chưa hẳn chống đỡ được, càng không hấp thu thuận lợi như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, tinh quang kiếm trận và tinh tú trận có cùng nguồn gốc, cơ hồ có thể tính là cùng một loại thuộc tính. Sau khi tinh quang rơi vào bên trong tinh tú trận, sẽ lập tức bị hấp thu, căn bản không gạt bỏ chút nào. Điều này khiến cho tinh tú trận của Chu Văn trở nên càng ngày càng mạnh. Mà thông qua quan sát Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Chu Văn không ngừng thôi diễn hoàn thiện tinh tú trận, để nó không ngừng thăng hoa. Sau khi Tử Vi Tinh Quân nhìn trong chốc lát, vẻ kinh ngạc trên mặt càng ngày càng đậm. Tinh tú trận của Chu Văn lúc này đã không chỉ biến hóa cực hạn trong nhị thập bát tinh kỹ năng, thậm chí đã bắt đầu diễn biến về Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cách chương.